Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 621, tường sập chúng nhân đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, giết nàng, một cung nữ khác cũng cất giọng hô to. Giết nàng, giết cổ vương, giết độc nữ rắn rết này, nàng không xứng làm ma hậu. Giết nàng, tiếng hò hét như sóng dậy, từng đợt nối tiếp nhau. Những kẻ mới vừa rồi còn khom lưng cung kính, vâng dạ răm rắp trước nàng. Giờ phút này mỗi kẻ đều mang hận ý, gào to muốn lấy mạng nàng. Lại nhìn đại trưởng lão đối diện vẫn giữ nụ cười lạnh. Mình cuối cùng cũng cảm nhận được sự run sợ thấu xương. Nàng lắc đầu, cắn mạnh đầu lưỡi, tự nói với chính mình. Đây không phải sự thật. Nam nhân mà khoảnh khắc trước còn ôn nhu bảo nàng ngoan ngoãn chờ ngày thành thân chính là kẻ nàng yêu nhất, sao có thể ngay sau đó lại muốn giết nàng? Hơn nữa, còn giao nàng vào tay kẻ từng là người tình, nay hóa thành thù địch chí mạng. Xích Diễm đâu? Ta muốn gặp Xích Diễm, nàng gào lên, thấy rõ trong mắt Minh sự kinh hoàng. Đại trưởng lão bật cười ha hà, Xích Diễm, ngươi nằm mơ sao? Giờ hắn còn đang bầu bạn bên Vân Nguyệt công chúa, vui còn chưa hết thì lấy đâu ra thời gian để xử trí ngươi? Ha ha ha, wow. Hắn cúi xuống, giọng mang ý thương hại chế giễu. Bản trưởng lão nên nói ngươi đáng thương hay là thảm thương đây? Ngươi ái mộ một nam nhân hơn trăm vạn năm, vậy mà chỉ có thể mở mắt nhìn hắn yêu nữ nhân khác, vì phá hoại tình cảm người ta, tạo cho mình một cơ hội. Ngươi không tiếc lên giường với kẻ mình không hề yêu, vì có được tình cảm, không ngại ngủ đông 5.000 năm, khó khăn lắm mới còn mấy ngày là thành chính quả. Vậy mà vào giây phút cuối lại thất bại. Thất bại đã đành, người khác thậm chí lười phí thời gian đối phó ngươi. Chỉ là, bản trưởng lão lại nguyện ý thay hắn, cùng ngươi, vui chơi, vài canh giờ. Lời nói ấy khiến Minh lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cố sức giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng thương thế quá nặng, chỉ có thể bò lùi từng chút một. Khoảnh khắc này, nàng cuối cùng hối hận, không nên chọc vào Xích Diễm, lại càng không nên đụng đến kẻ thù oán sâu như biển đại trưởng lão. Sinh mệnh mới là quan trọng nhất, nam nhân thì sao, nàng, tất cả đều không cần nữa. Nhìn hắn từng bước áp sát, nước mắt nàng rơi lã chã. Vừa bò lùi, nàng vừa khóc lóc cầu xin, hiếu, cầu ngươi tha Minh Nhi được không? Minh Nhi mới rồi bị nhất thời hồ đồ. Minh Nhi thề, nếu ngươi chịu tha, mang ta rời khỏi nơi này, đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ cho ngươi. Nếu dám có nhị tâm, ắt sẽ chết không chỗ chôn. Đại trưởng lão nhìn nàng nằm trước mặt, nhớ lại cảnh nàng từng câu dẫn, khiến hắn si mê, rồi lại nhẫn tâm mưu sát hắn. Trong mắt hắn ngoài nụ cười lạnh, chỉ còn ghê tởm, nhất thời hồ đồ. Kẻ hồ đồ chính là hắn, kẻ từng ngu muội yêu loại nữ nhân này. Hắn cười lạnh, chết không chỗ chôn. Ngươi không thấy ngươi hiện tại đã lập tức chết không chỗ chôn sao? Đừng, đừng, hiếu. Cầu ngươi, ta sai rồi, ta thật biết sai, ngươi tha ta, ngươi chẳng phải từng yêu ta sao? Xin hãy tha ta, không biết là do mất máu quá nhiều hay bị dọa sợ. Sắc mặt Minh trắng bệch như tờ giấy, liên tục lùi về phía sau. Vừa rồi một trường của đại trưởng lão quá nặng, đến mức pháp lực tích lũy trăm vạn năm của nàng cũng không chống đỡ nổi. Điều này đủ chứng tỏ pháp lực hắn giờ cao hơn nàng rất nhiều, huống chi bản thể nàng đã bị trọng thương, dù có trục xuất tử cổ cũng chẳng khá hơn. Đối mặt kẻ mạnh đến vậy, cho dù nàng hóa thành muôn vạn độc trùng cũng vô dụng, yêu sao? Hắn nhếch môi, bước tới trước mặt nàng. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt gương mặt tuyệt mỹ yêu diễm của nàng, khiến Minh không thể lui thêm nửa bước. Trước kia, ta quả thật rất yêu ngươi. Nghe câu nói ấy, trong mắt Minh ánh lên tia hy vọng. Đã yêu, nghĩa là có thể tha thứ cho sai lầm. Đã yêu, tức vẫn còn cơ hội để cứu mạng. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến nàng hoàn toàn chết tâm. Trước kia, nhìn thấy khuôn mặt này, ta liền yêu đến không thể kiềm chế. Nhưng nay, chỉ cần nhìn thấy, ta liền cảm thấy ghê tởm. Một dung nhan tuyệt thế lại mọc trên thân thể của nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi, chẳng phải là phung phí của trời sao? Nói đoạn, hắn rút từ bên hông ra một cây chủy thủ tinh xảo, chậm rãi đưa tới sát mặt nàng. Mình kinh hãi đến suýt ngất. Nàng muốn tránh, muốn trốn, nhưng bàn tay hắn kẹp chặt hai má, đồng thời vận pháp lực phong tỏa toàn thân nàng. Giờ đây, đừng nói là chạy, ngay cả nhúc nhích hay mở miệng nàng cũng không thể. Cây chủy thủ ấy nàng nhận ra, chỉ cần bị nó rạch qua, dù là tiên thể hay ma thể đều sẽ để lại vết sẹo vĩnh viễn. Năm xưa, để có được dung nhan sánh với thiên hạ, nàng chấp nhận từ bỏ cơ hội hóa hình sớm, chấp nhận sống đơn độc trong đầm lầy ghê tởm suốt 10 vạn năm. Trong đời, điều nàng trân trọng nhất chính là sinh mệnh và gương mặt này, hai thứ quý giá ngang nhau. Thế nhưng lúc này, đại trưởng lão lại cầm chủy thủ nhắm thẳng vào dung nhan ấy. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ cực độ trên mặt nàng, hắn càng thêm khoái trá. Trong tiếng thét chói tai, hắn thong thả, từng nhát, khắc lên khuôn mặt nàng. Máu tươi từ làn da trắng như dương chi ngọc chậm rãi trào ra, từng giọt rơi xuống, khi lưỡi dao thứ hai giao nhau với vết thứ nhất, da thịt bị xé rách, mở ra như cánh hoa đỏ tươi. Từng sợi máu ban đầu mảnh như tơ, rồi tụ lại thành dòng, đến cuối cùng chằng chịt ngang dọc, biến gương mặt từng đẹp như tiên tử thành một cảnh địa ngục đỏ rực cay ếch. Âng bê, hắn kẻ từng vì yêu mà trả giá suốt 5 năm. Cuối cùng mới biết mình chỉ là một quân cờ, thậm chí không bằng vật thay thế. Giờ đây hận ý đã hóa thành khoái lạc méo mó. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nụ cười lệch lạc nơi khóe môi càng thêm ghê rợn. Xoẹt, tiếng phải bị xé rách vang lên. Lớp hắc bào mỏng đã ướt đẫm mồ hôi trên người Minh bị hắn xé từ vai xuống tận đùi. Tấm hắc bào quý giá trong thoáng chốc hóa thành mảnh vải vụn. Thân thể trắng ngần, kiều mị với những đường cong mê hoặc của nàng lộ ra dưới ánh sáng ban ngày. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bởi ngay sau đó, Minh kẻ đã hơn 7 vạn năm không biến thân thành nam nhân cuối cùng. Dưới ánh nhìn của hàng vạn con mắt, đã biến đổi hình thể thành nam nhân. Cách chương.